Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, kinh thành là thiên tử dưới chân. Ở trên đường cái tuy tiện ném một khối gạch đều có thể tạp đến một cái đại quan nhi hoặc là hoàng thân quốc thích, bởi vậy dám ở thiên tử dưới chân nháo sự người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay cố tình liền có một hồi ăn chơi trác táng đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ trò hay. Bị đùa giỡn thiếu nữ tuy rằng mang theo khăn che mặt, nhưng này dung mạo chi tuyệt sắc, chỉ cần xem cặp kia thu thủy doanh doanh con ngươi cùng trơn bóng no đủ bạch ngọc cái trán, liền có thể làm người kinh diễm mân ni thiếu nữ tư dung tuyệt sắc. Khí độ cũng không tầm thường, đối mặt ăn chơi trác táng đùa giỡn. Nàng chấn định nói, ngươi là thừa tướng gia tam công tử, lệnh tôn mấy ngày trước còn cùng gia phụ nhắc tới quá công tử. Quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp mặt, nàng này phiên lời nói, đã chỉ ra này ăn chơi trác táng thân phận, lại nâng ra bản thân phụ thân cùng thừa tướng không tầm thường giao tình. Làm ăn chơi trác táng trong lòng kiêng kỵ không dám lại làm càn, lại cố tình không có nói ra chính mình thân phận. Bảo toàn chính mình danh tiết, thật là cái thông tuệ nữ tử. Cái kia đùa giỡn nàng ăn chơi trác táng trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới. Hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ chính mình lão cha roi. Nghe nữ nhân này ý tứ, giống như nàng phụ thân cùng chính mình lão cha giao tình thực không tồi. Có thể cùng thừa tướng có giao tình người, kia cũng không phải là hắn một cái ăn chơi trác táng có thể chọc đến khởi. Nếu bị hắn lão cha đã biết, vì thế hắn thực thức thời mang theo chính mình người triệt. Trò hay vừa mới bắt đầu liền vội vàng kết thúc, chung quanh xem diễn đám người cũng dần dần tan đi. Ở sự phát địa điểm cách đó không xa một nhà trà lâu lầu 2. Dựa cửa sổ chỗ ngồi hai vị quần áo bất phàm khí độ nổi bật nam tử. Vừa mới kia một màn, hai người tất cả đều thu vào đáy mắt. Bên trái cái kia thân xuyên bạch y khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ thiếu niên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia bị đùa giỡn khăn che mặt thiếu nữ rời đi bóng dáng. Bên phải cái kia màu tím hoa phục tà mị thanh niên biểu tình khó lường cũng theo hẳn ánh mắt xem qua đi, như thế nào, cửu đệ coi trọng nữ nhân kia. Tiêu Văn ánh mắt vẫn cứ ở thiếu nữ bóng dáng thượng không có thu hồi tới. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chén trà ly vách tường, nói, nàng hẳn là mộng tướng quân nữ nhi, lời này hắn nói được cực khẳng định. Bởi vì vừa mới kia một màn, đúng là một đoạn cốt truyện, nữ chủ Mộng Liên Y là xuyên qua nữ, nhưng hiện tại Mộng Liên Y còn không có bị xuyên qua. Bởi vì hắn bên người cái này nam chủ Tiêu Ly còn không có đăng cơ làm hoàng đế. Tiêu Ly là cái ái mỹ nhân lại càng ái giang sơn nam nhân. Hắn có chân ái, nhưng chân ái so với giang sơn liền nhẹ nhiều. Bởi vậy hắn cho dù phi thường thích thừa tướng chi nữ Thanh Thanh, nhưng hắn vẫn là cưới đại tướng quân nữ nhi Mộng Liên Y vì chính phi. Nguyên nhân có hai cái. Một là vì mượn sức Mộng tướng quân, nhị là hắn hôm nay nhìn đến Mộng Liên Y này phiên thông tuệ biểu hiện. Cảm thấy nàng là cái tốt hiền nội trợ, thừa tướng đã là hắn người trên thuyền, tưởng hạ cũng hạ không tới, cho nên hắn chỉ cần cấp Thanh Thanh một cái trắc phi vị trí an thừa tướng tâm là đủ rồi. Chẳng sợ hắn là thiệt tình thích Thanh Thanh, bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Ly là cái thế nào người. Ở Tiêu Ly đăng cơ sau, Mộng tướng quân trong tay binh quyền liền thành hắn trong lòng bệnh. Cho nên vì chèn ép Mộng tướng quân, hắn mặc cho Thanh Quý Phi đối Hoàng hậu Mộng Liên Y các loại chèn ép. Lúc này nữ chủ liền xuyên qua lại đây, dùng các loại ở Tiêu Văn trong mắt thực buồn cười thủ đoạn chinh phục Tiêu Ly tâm. Trong đó xen kẽ các loại ngược luyến tình thâm mật ni phỏng chừng là tác giả cấp nữ chủ khai bàn. Tay vàng, ở nữ chủ xuyên qua lại đây sau, Tiêu Ly chỉ số thông minh liền đại biên độ giảm xuống. Cuối cùng thậm chí có thể chỉ muốn mỹ nhân không cần giang sơn. Đối này, Tiêu Văn chỉ có thể, ha ha, hiện đại ngôn tình văn liền tính, này cổ đại ngôn tình văn tô đến lợi hại hơn, cái gì hoàng đế vương ra nước láng giềng hoàng tử đều thích nữ chủ. Sao Tiêu Văn lần này xuyên qua thành chính là cái kia khổ luyến nữ chủ thâm tình cửu vương gia. Tiêu Văn, không biết có phải hay không bởi vì là lần đầu tiên đi vào cổ đại hoàn thành nhiệm vụ duyên cớ. Hệ thống thực săn sóc làm hắn xuyên qua đến Tiêu Văn, 4-5 tuổi thời điểm Mani vừa lúc là thoát khỏi trẻ con xấu hổ thời kỳ, lại không định tính không sợ bị người phát hiện tính cách đại biến tuổi tác đoạn. Ở tiếp thu hệ thống truyền cốt truyện sau, Tiêu Văn chuyện thứ nhất chính là tìm nam chủ Tiêu Ly đánh hảo quan hệ. Không biết có phải hay không biết này bổn cổ ngôn Tô Văn tác giả thực tâm thủy ung chính hoàng đế. Duyên cớ, nam chủ Tiêu Ly thân phận cùng ung chính phi thường tương tự. Tiêu Ly là tam hoàng tử, mẹ đẻ sinh ra thấp, hắn vừa sinh ra đã bị vô tử hoàng hậu nhận nuôi. Mẹ đẻ cũng bởi vậy thăng vì lệ phi, hắn thân sinh mẫu thân lệ phi ở có cái thứ hai nhi tử Tiêu Văn, sau. Liền mặc kệ cái này cùng chính mình không thân cận đại nhi tử. Hai cái nhi tử, lệ phi có thể nói là đối tiểu nhi tử bất công thiên đến nách đi. Bởi vậy nguyên tác chung Tiêu Ly cùng Tiêu Văn cảm tình cũng không thâm hậu. Thậm chí trở thành thái hậu lệ phi ở biết được Tiêu Văn thích nữ chủ sau. Bức Tiêu Ly đem nữ chủ đưa cho Tiêu Văn. Cũng vì thế, cấp Tiêu Văn đưa tới họa sát thân. Tiêu Văn xuyên qua lại đây sau. Ở biết được nữ chủ là ở nam chủ đăng cơ sau mới có thể xuyên qua tiến mộng liên y trong thân thể. Cho nên hắn liền kiên định bất di đi theo Tiêu Ly bên người. Trợ giúp hắn đoạt ngôi vị hoàng đế. Tiêu Văn cùng Tiêu Ly cảm tình tuy rằng ở Tiêu Văn nỗ lực hạ trở nên cực hảo. Nhưng Tiêu Ly ở lệ phi trong lòng như cũ là căn thảo. Hai người mẫu tử quan hệ cũng không có cải thiện. Đối quyết giữ ý mình lệ phi, Tiêu Văn cũng chỉ có thể nói, đây là cốt truyện không thể nghịch tính, thật sự bẻ bất quá tới. Sao hiện giờ cốt truyện đã tiến hành đến Tiêu Ly muốn cưới Mộng Liên Y làm vợ. Như vậy mặt sau nên là Tiêu Ly đăng cơ, nữ chủ xuyên qua lại đây. Tiêu Ly nhìn lâm vào trầm tư chung Tiêu Văn, ánh mắt trầm trầm, lại lần nữa hỏi. Cửu đệ, ngươi thật sự thích nữ nhân kia. Tiêu Văn lấy lại tinh thần, nhìn về phía tựa hồ có chút kỳ quái Tiêu Ly. Hắn cứ như vậy cứu cấp nói là sợ chính mình trước tiên phá hư hắn mượn sức mộng tướng quân kế hoạch. Từ cập này, Tiêu Văn cũng không có chính diện trả lời Tiêu Ly hỏi chuyện. Chỉ là làm bộ ngượng ngùng quay mặt đi, nói, ca, ngươi nói cái gì đâu, ta liền nàng trông như thế nào cũng không biết. Như thế nào sẽ, Tiêu Ly cơ hồ là gấp không chờ nổi tiếp được hắn nói. Nếu ngươi không thích nàng vừa lúc, ta tính toán cưới nàng vì chính phi. Tiêu Văn đối tin tức này cũng không kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là lộ ra khiếp sợ thần sắc tới. Ca, ngươi nói cái gì? Tiêu Ly thấy luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc Tiêu Văn vì một nữ nhân lộ ra này phiên biểu tình. Trong lòng không cấm hụt hẫng. Nhưng vẫn là kiên định không có từ bỏ tính toán của chính mình. Chỉ là một nữ nhân mà thôi. Cửu đệ hà tất như thế để bụng. Ta cưới nàng, có mộng tướng quân duy trì. Sẽ dễ dàng rất nhiều, đến tột cùng là làm cái gì sẽ dễ dàng rất nhiều. Tiêu Văn cùng Tiêu Ly đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chỉ là Tiêu Văn có chút kỳ quái. Nếu muốn mượn sức mộng tướng quân. Mặc kệ là Tiêu Ly cưới Mộng Liên Y vẫn là hắn cưới Mộng Liên Y. Giống như đều có thể, rốt cuộc hắn cùng Tiêu Ly là một cái trên thuyền. Hắn là Tiêu Ly nhất kiên định người ủng hộ, vì cái gì Tiêu Ly một hai phải chính mình cưới Mộng Liên Y đâu. Vẫn là ở hắn nghĩ lầm chính mình thích Mộng Liên Y dưới tình huống. Nếu nói chỉ hôm nay thấy này một mặt Tiêu Ly liền thích thượng Mộng Liên Y. Kia cũng không có khả năng a. Rốt cuộc nữ chủ còn không có xuyên qua lại đây đâu. Chỉ số thông minh còn thực bình thường nam chủ sao có thể sẽ thích thượng Mộng Liên Y đâu. Đối này không hợp lý chỗ. Đã có không ít kinh nghiệm Tiêu Văn tự động tự phát về với cốt truyện không thể nghịch tính. Dù sao những nhiệm vụ này thế giới đều là từng cuốn thoát ly hiện thực tiểu thuyết. Có không hợp lý lỗ hổng đúng là bình thường. Tác giả có lời muốn nói, nhiệm vụ này nữ chủ sẽ thực tô thực lôi, tỷ như sướng một đầu minh nguyệt bao lâu có liền mê đảo hoàng đế vương gia hoàng tử gì đó. Loại này nữ chủ giống nhau đều là hư vinh tâm rất mạnh điểu ti nữ. Bởi vậy Tiêu Văn công lược nữ chủ thủ đoạn không cần nhiều ôn nhu. Như thế nào công lược? Các ngươi chờ xem đó là quét mìn, từ nhiệm vụ này bắt đầu. Sẽ có đam mị ái muội, nam chủ sẽ yêu thầm Tiêu Văn. Nhưng Tiêu Văn cái này đại thẳng nam hắn không biết 2333. Nhiệm vụ lẻ loi tam. Hết chương.